Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Người Vận Chuyển, tác giả Lê Tuấn, tập 7. Trở về khách sạn, Tuấn nằm vật ra giường, nhìn lên khoảng không một cách vô định. Bất chợt nó nhớ tới cái bao thư của mẹ đưa cho mình trước lúc đi. Nó lần mò lấy từ trong túi ra những tờ bạc mệnh giá 100 euro, tổng cộng 5.000 euro. Bước ra ban công, nó lại đốt điếu thuốc, thổi những làn khói trắng vào màn sương đêm. Tuấn ước gì có thể dùng hết số tiền đó để đổi lại những khoảnh khắc được ở bên ba mẹ của mình, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Trời lại đổ mưa, cơn mưa lớn lắm, làm trắng xóa những con đường phía bên dưới. Buổi sáng ngày hôm sau, thức dậy sau một giấc ngủ dài, Tuấn trả phòng khách sạn, bỏ cái ba lô phía trước xe. Nó nổ máy phóng chiếc xe máy về nhà của thằng chủ xe. Hôm nay Tuấn thấy có sự xuất hiện của hai thằng nào đó lạ quắc. Nó nghĩ chắc tài xế mới của hai chiếc xe cứu thương mới đem vậy. Thằng chủ xe giới thiệu Tuấn với hai thằng kia, một thằng quê ở Tây Ninh, thằng còn lại quê Lâm Đồng. Cả hai đều bằng tuổi với Tuấn. Vậy là hôm nay cái bàn cà phê sum tụ với hai thành viên mới. Và thời gian Tuấn nghỉ vừa rồi, hai thằng kia cũng đã theo Nha Trang và Bến Tre để học hỏi kinh nghiệm. Bây giờ tụi nó đã ra ôm xe lái như Tuấn trước kia rồi. Nhường tài cho tụi kia, Tuấn lại ôm tài cuối. Chắc có lẽ nó thích chạy đêm. Ngồi uống cà phê chán chê thì chỉ mới có xe của thằng Nha Trang và Bến Tre đã đi. Còn lại thằng Tây Ninh và Lâm Đồng, Tuấn rủ tụi nó ra kiếm cái gì bỏ bụng, vì cũng tới giờ ăn trưa. Cả ba tụi nó lót tót ra quán cơm bụi gần đó, vừa ăn vừa trò chuyện hội thăm, coi như tình cảm anh em đồng nghiệp cũng được xích lại gần nhau hơn. Rồi hai thằng kia lần lượt tới tài, phóng xe đi mất. Tuấn lại lủi thủi lên phòng nằm ngủ một giấc. Mấy ngày nay ở với mẹ của nó, ăn ngủ đầy đủ, bây giờ trở về với công việc, phải tranh thủ thời gian để ngủ. Làm một giấc tới 4 giờ chiều, khi mà chiếc điện thoại của nó lại treo lên, là điện thoại của thằng chủ xe. Vội vàng rửa mặt cho tỉnh táo, rồi bước nhanh qua bãi xe. Cũng gần chục ngày không được lăn lộn trên những chặng đường dài rồi. Bước lên xe, Tuấn nổ máy, tiếng còi hú quen thuộc lại vang lên. Chiếc xe cứu thương phóng đi, len lỏi trong dòng xe cộ đông đúc. Bầu trời vẫn đang vần vũ những đám mây đen kịch, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp bắt đầu. Tuấn lùi xe hơi sâu vào phía bên trong hành lang, tránh bị những hạt nước mưa làm ướt khi mở cốp nhận bệnh. Ngoài trời, cơn mưa như càng nặng hạt hơn. Những thằng nhóc đang hò hét đùa giỡn với cơn mưa mát lành ngoài kia. Hôm nay chắc có lẽ là do trời mưa lớn, nên cái khoảng sân của bệnh viện ung bướu không còn cảnh chen chúc nhốn nháo của mọi người. Nếu nói về bệnh viện ung bướu, chắc không có gì xa lạ với mọi người rồi. Mà Tuấn không hiểu người Việt Nam mình làm cái gì mà tỷ lệ mắc bệnh ung thư khá là cao, chắc là do ăn uống. Tiếng bánh xe kêu sèn sẹt trên nền gạch của chiếc băng ca đưa Tuấn về thực tại. Có một chị điều dưỡng đang đẩy một chiếc băng ca với một ông bác tầm 60 tuổi nằm trên đó. Theo sau là mấy thanh niên và phụ nữ đang xách theo những đồ dùng của người bệnh, chắc là người nhà. Tuấn mở cốp xe kéo cái băng ca trên đó xuống. Chị điều dưỡng nhìn Tuấn nói: "Em mở oxy cho chú thở đi." Tuấn nhanh nhẹn gật đầu, rồi vào trong xe làm các thao tác để mở van bình oxy. Người bệnh được chuyển qua cái băng ca và nằm gọn gàng trong xe rồi. Sợi dây thở được nối với cái bình oxy. Chị điều dưỡng kiểm tra cái hộp nhựa chứa nước đang sủi bọt khí nhẹ nhẹ. Nhìn qua cái đồng hồ đo lượng oxy, chị nói với những người xung quanh: "Thủ tục đã xong rồi, người nhà yên tâm đưa bác về đi. Ở nhà nên chuẩn bị sẵn bình oxy nữa." Những tiếng cảm ơn rồi chào tạm biệt của người nhà bệnh nhân. Có lẽ những người này cũng là người có địa vị trong xã hội, qua cách ăn mặc Tuấn đoán như vậy. Xong xuôi đâu đó, nó gật đầu chào tạm biệt chị điều dưỡng, rồi bước lên xe nổ máy. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện, phóng đi trong màn mưa. Tiếng còi hú vang lên, thi thoảng những tia sét sẹt làm sáng trực cả một vùng trời. Chiếc xe cứu thương lầm lũi xé tan màn mưa chạy bon bon trên quốc lộ. Trời đã chập choạng tối. Trên xe, Tuấn phải cố căng mắt để quan sát phía trước. Chiếc xe vẫn giữ tốc độ đều đều 80-90 cây số giờ. Thỉnh thoảng bánh xe kêu lên lẹt xẹt khi lướt qua những vũng nước còn đọng lại trên đường. Rồi tiếng nói của những người phía sau như phá vỡ cái không khí lạnh lẽo trên xe. Người thì điện thoại, người này thì nói chuyện với người kia, nhưng hình như họ chẳng quan tâm đến tình hình sức khỏe của ông bác đang nằm trên băng ca. Cái mà họ quan tâm chính là quyền thừa kế, đất cát chia sao cho sòng phẳng. Rồi họ cãi nhau vì đất người này nhiều hơn đất người kia, miếng đất này có nhiều cây trái hơn miếng kia. Sau một hồi cãi cọ thì họ thống nhất không cần thuê bình oxy nữa, vì người cha của mình trước sau gì cũng không qua khỏi, mà cũng không ai có thời gian chăm sóc cho ông. Rồi kế hoạch làm đám tang, ai cũng góp ý là phải làm một cái đám thật lớn, mời ban nhạc này, ban nhạc kia, để chứng tỏ cái địa vị của từng người với xã hội. Nãy giờ Tuấn đã biết bốn người ngồi trên xe lúc này đều là những người con ruột của ông bác kia. Họ chẳng cần biết sự có mặt của một người ngoài như Tuấn. Cũng đúng thôi, nó chỉ là thằng tài xế xe cứu thương. Chắc gì họ sẽ gặp lại nó đâu, và cũng chẳng ai muốn gặp lại nó cả. Có lẽ vì thế nên họ trao đổi với nhau những việc mà khi nó nghe thấy, Tuấn chỉ biết nở một nụ cười chua chát. Không biết ông bác nằm đó có nghe những gì họ nói hay không, nhưng Tuấn hy vọng ông cứ mê man đi, để tránh phải nghe những thứ cay đắng được chính những đứa con thân yêu của ông nói ra. Bây giờ cơn mưa đã tạnh, nhưng thi thoảng vẫn còn những tia sét sáng chói chớp nhoáng trên bầu trời đêm. Hơn 9 giờ tối, chiếc xe cứu thương dừng lại trước ngôi nhà khang trang ở trung tâm huyện thuộc tỉnh Trà Vinh. Tuấn mở cốp hỏi những người trên xe: gia đình có chuẩn bị bình oxy chưa? Để em gắn oxy cho bác trai luôn. Tất cả im lặng trong chốc lát. Rồi một người đàn ông trung niên trong nhóm lắc đầu nói: Thôi khổ đi em, không cần đâu em trai à. Những người còn lại không ai phản đối câu nói vừa rồi của ông ta, chỉ là một sự im lặng đáng sợ như đồng tình. Tuấn lại bước lên xe, tiến tới ngồi cạnh ông bác đang nằm đó. Đôi mắt ông lim dim, người ông rất ốm. Chắc ông đã chịu nhiều đau đớn về thể xác vì bị căn bệnh hành hạ rồi. Nó nói nhỏ với ông: con tháo oxy cho bác nha. Tuấn từ từ với tay đóng van của bình oxy, lấy cái sợi dây thở trên mũi ông ta, rồi vội vàng nhảy xuống xe, kéo cái băng ca mà ông đang nằm trên đó vào phía bên trong nhà. Những động tác này dường như quá quen thuộc đối với Tuấn, nhưng mỗi lần lấy tay khóa cái van của bình oxy, nó như thấy nhói ở trong lòng. Phải chăng chính tay nó vừa làm cái hành động kết thúc một kiếp người, hay là nó đang giải thoát cho họ đây? Vài người thanh niên đã đứng sẵn phụ Tuấn chuyển ông bác qua một chiếc giường. Xong xuôi, Tuấn nhanh chóng đẩy chiếc băng ca ra ngoài. Nó cố tình quay đầu lại nhìn phía chiếc giường và thầm nói: về nhà rồi đó bác. Lấy tiền cước vận chuyển xong, Tuấn lặng lẽ bước ra xe. Nó chợt nhớ hình như hôm nay trên chuyến xe vừa rồi, nó chẳng hề nghe thấy tiếng khóc nào cả. Vẫn như một thói quen, Tuấn bật nắp lon bò cụm làm một hớp, châm lửa đốt điếu thuốc, nổ máy xe. Nó đánh tay lái quay về hướng Sài Gòn. Khi xe về đến vòng xoay của bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, Tuấn tấp xe vào lề đường, nơi có một cái quán tạp hóa nhỏ. Bước vào quán, nó mua gói thuốc lá với mấy lon cà phê. Người phụ nữ trung niên, chắc là chủ quán, niềm nở lấy thuốc lá và cà phê lon cho Tuấn. Chị nói: có đi vệ sinh á, ra hàng sau nghe bác tại. Tuấn dạ rồi cười. Nó thích chơi ngoài đường hơn, vừa mát vừa thoải mái. Người phụ nữ lại nói: kêu người ngoài xe xuống đi vệ sinh đi, chứ không có tính tiền đâu ngại. Tuấn giật mình trước câu nói của chị ta. Nó liền hỏi: chị nói ai? Người nào chị? Tuấn quay mặt về hướng chiếc xe cứu thương đang đậu sát lề đường. Chỉ duy nhất chiếc xe của nó đậu ở đó. Ánh đèn chớp đỏ vẫn quay đều đều trên mui xe. Người phụ nữ hất hàm về phía chiếc xe rồi mới trả lời: thì cái người ngồi trên xe của em kìa. Tuấn im lặng, ánh mắt của nó vẫn hướng về nơi chiếc xe. Làm gì có ai, suốt chặng đường về chỉ có mình nó, hay là... Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy ra trên khuôn mặt của Tuấn, đôi chân nó hơi run. Những tiếng thình thịch của trái tim hình như đang đập nhanh hơn trong lồng ngực. Nó vẫn đứng đó nhìn ra chiếc xe. Cái đèn ưu tiên vẫn chớp lên sáng đỏ. Nó quay đều như đang thôi miên Tuấn. Bất chợt một tràng cười kèm theo một cái vỗ vai làm cho nó giật bắn người. Quay lại thì ra là người phụ nữ chủ quán. Chị vừa cười vừa nói: Mày nhát vậy thằng em. Tao tưởng chạy xe cứu thương như mày á phải lì lắm chứ. À, nãy chị nói giỡn thôi, không có ai trên xe hết trơn á. Tuấn ngớ người với câu nói của chị. Nó bực mình nói: Ôi, giỡn không có vui nghe chị ruột. Chắc có lẽ thấy mặt Tuấn không vui, chị ta nói tiếp: Thôi xin lỗi thằng em nha, tại chồng chị cũng là tài xế cứu thương giống em á, ổng chạy trong bệnh viện này nè. Vừa nói chị vừa chỉ về hướng bệnh viện đa khoa Vĩnh Long. Giờ Tuấn như nhẹ cả người ra, trả tiền xong mấy thứ mà nó vừa mua, đang định quay đi thì người phụ nữ kêu nó lại rồi đưa cho nó thêm một lon cà phê sữa. Chị ta cười nói: Cái này chị tặng thằng em làm quen, có dịp đi ngang đây á ghé quán chị ha. Tuấn cũng cười rồi cảm ơn chị. Chắc là bà chị này làm cho nó ấn tượng với cái quán này luôn rồi. Trước khi chiếc xe lăn bánh, Tuấn quay mặt nhìn về phía sau xe. Chính là một khoảng không im lìm. Rít một hơi thuốc, nó yên tâm tiếp tục cuộc hành trình. Tuấn bật cười một mình vì cái tình huống vừa rồi xảy ra. Nó và hầu hết mọi người chắc sẽ sợ hãi khi nhắc tới chuyện quỷ ma. Bất chợt Tuấn lại nghĩ tới cái ca vừa rồi. Không biết ông bác kia bây giờ ra sao. Nó không biết ma quỷ đáng sợ như thế nào, nhưng chắc sẽ không đáng sợ bằng những con người trên chuyến xe vừa rồi. Những người có địa vị trong xã hội khoác lên mình những bộ áo đắt tiền phẳng phiu, nhưng nhân cách sống thì không đáng một xu. Tôi nghĩ chắc không chừng con ma con quỷ đó không đáng sợ bằng con người. Những chiếc xe cứu thương vẫn không ngừng lăn bánh. Trên mỗi chuyến xe ấy là những câu chuyện buồn của một kiếp người vừa nằm xuống. Và Tuấn hình như là người được số phận sắp đặt để chứng kiến, đồng hành cùng những câu chuyện đó. Các cung bậc cảm xúc luôn là người bạn đồng hành của nó trên mỗi chuyến xe, từ đồng cảm xót xa cho tới kinh hoàng sợ hãi, và đôi lúc cảm giác như mình bị chai sạn khi hàng ngày phải chứng kiến những giọt nước mắt tử biệt kia. Nhưng hôm nay đôi mắt của Tuấn lại nhòe đi. Nó đang ngồi đó trên một dãy ghế cạnh chiếc băng ca. Nằm trên đó là một đứa bé. Mà không phải, là một em bé mới đúng. Em bé mới chưa đầy một tháng tuổi, theo như lời ba mẹ của nó nói. Em nằm đó, cả hai tay của nó vẫn hằn lên những vết kim tiêm. Cái hộp nhựa đã không còn sủi những bong bóng nước ở bên trong. Sợi dây thở vẫn còn đặt trên khuôn mặt thiên thần bé nhỏ đó. Nhưng em đã không còn thở nữa rồi. Nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào trong một giấc ngủ ngon. Ba mẹ của em ngồi bên cạnh Tuấn. Người mẹ với khuôn mặt miếu máu, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên đôi gò má. Người chồng bên cạnh ôm chặt lấy vợ mình. Chắc có lẽ anh ta muốn bờ vai của mình làm chỗ dựa vững chắc cho người vợ trong lúc này. Nhưng hình như đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của anh cũng đang nhòe đi giống như Tuấn thì phải. Trong đêm tối, trên con đường khuất lộ, chiếc xe cứu thương vẫn đặt bên vệ đường. Hôm nay chắc là nó không làm tròn được trách nhiệm rồi. Ánh sáng vàng nhấp nháy từ hai cái đèn xi nhan cứ chớp tắt, chớp tắt. Cái đèn quay ưu tiên trên mui xe cứ xoay đều, tỏa ra màn đêm xung quanh những tia sáng mờ ảo. Những hạt mưa lắc trắc vẫn rơi đều trong đêm. Trước đó khoảng 5 tiếng đồng hồ, cũng lại là một buổi chiều mưa Sài Gòn, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Tuấn lùi xe vào chỗ đầu nhận bệnh. Vẫn là những ca bệnh nặng mà đa số bệnh viện trả dậy, hoặc người nhà đã không còn đủ điều kiện để tiếp tục điều trị. Vẫn là tiếng bánh xe kêu lên xèn xẹt của chiếc băng ca. Vẫn là những nét mặt bơ phờ, mệt mỏi của những người thân bệnh nhân. Vẫn là những thao tác quen thuộc của Tuấn như mọi khi. Chẳng có gì thay đổi nhiều. Nó diễn ra như một kịch bản được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Có khác chăng ở đây là trên chiếc băng ca đó là nam hay nữ, là bé hay lớn, hoặc còn thôi thớp sự sống ngắn ngủi hay đã ra đi mãi mãi. Rồi lại những tiếng còi hú quen thuộc lạnh lùng vang lên, cánh cửa bệnh viện từ từ khép lại, như chào vĩnh biệt một lần cuối một kiếp người đã nằm xuống hay đang chuẩn bị hành trang bước về thế giới bên kia. Đôi khi người ta vẫn thường nói tìm vui trong công việc, nhưng cái việc của Tuấn đang làm dường như đang cuốn nó vào vòng xoáy của nước mắt, của những nỗi buồn, của nỗi mất mát khi sinh ly tử biệt, của những phận đời. Có chăng niềm an ủi cho Tuấn chính là khi đưa được những tử thi, những bệnh nhân sắp sửa có mặt trong danh sách của thần chết về lại quê hương của họ, để họ có thể an tâm hơn mà mỉm cười ra đi. Nhưng giờ đây Tuấn đang ngồi đó bên cái thi thể vẫn còn chút hơi ấm của em bé kia. Có lẽ tốc độ của chiếc xe cứu thương nó đang lái không bằng tốc độ của thần chết rồi. Tuấn chỉ muốn đưa em về nhà thật nhanh, để em cảm nhận được cái căn nhà của mình, cảm nhận được hơi ấm gia đình người thân. Vì ba mẹ em nói, từ lúc em lọt lòng chào đời, em chẳng có cơ hội được ở nhà. Hình như những căn phòng bệnh chính là căn nhà tạm bợ của em. Tuấn lặng lặng gỡ bỏ mớ dây nhợ lằng nhoằng trên người em ra, cố nén những giọt nước mắt như muốn trào ra bất cứ lúc nào. Nó nói nhỏ với em: "Chú xin lỗi vì đã không đưa con về kịp tới nhà. Ta đi thanh tản nghe con. Ta lỗi cho chú." Nó nhìn khuôn mặt của em lần cuối, đôi mắt nhắm như đang ngủ. Cũng đúng, em đang ngủ mà. Ngủ một giấc dài, em sẽ chẳng phải thức giấc giật mình vì những cơn đau. Ngủ thật ngon nha con." Tuấn từ từ đắp chiếc khăn phủ lên khuôn mặt của em. Chiếc xe cứu thương lại tiếp tục công việc của nó, nhưng Tuấn cảm nhận giờ đây sao nó ị ạch quá. Chắc nó cũng có cảm giác giống Tuấn như lúc này. Mưa vẫn cứ lất vất trời. Nếu hôm nay trời không mưa thì chắc có lẽ Tuấn đã thấy bầu trời đêm sẽ có thêm một ánh sao nhỏ sáng lấp lánh trên đó. Rồi cũng tới ngôi nhà của em bé. Nhìn theo bóng dáng của người chồng đang bồng cái xác của đứa bé trên tay, bên cạnh là những bước đi liêu xiêu của người vợ khuất sau căn nhà đang sáng đèn, những giọt nước mắt của Tuấn lại rơi xuống. Biết là sinh ly tử biệt vẫn là dòng xoay tuần hoàn, nhưng Tuấn vẫn sợ những lúc như thế này, rất sợ. Bất chợt nó nghĩ, nếu sau này những người thân, thậm chí là nó nằm xuống, thì sao? Thôi kệ, con người ai chẳng có số mệnh, nhưng sợ hãi một tương lai chưa xảy ra mà quên đi mất hiện tại cần phải sống, chẳng phải là một sự hèn nhát hay sao? Chiếc xe nổ máy quay đầu, trời đêm nay lạnh quá. Trên con đường vắng, chiếc xe vẫn lầm lũi chạy bon bon. Người bạn đồng hành của nó vẫn đang nhả đều ra những lạt khói thuốc. Sài Gòn những ngày này bầu trời thật u ám, cơn mưa dai dẳng kéo dài do ảnh hưởng của những cơn bão ngoài biển xa. Về tới nhà, Tuấn lại chìm vào trong một giấc ngủ sau một đêm dài lái xe mệt nhoài. Ngoài kia mưa vẫn không thôi rỉ rả. Nó ngủ một giấc thật dài, cho tới khi mở mắt tỉnh giấc thì đã hơn 3 giờ chiều. Mưa đã tạnh, nhưng ngoài kia bầu trời vẫn một màu xám xịt. Nhìn xung quanh thì thấy cả 4 thằng đều đang ngủ, vậy không chừng hôm nay là yên bình đây. Bước ra từ toilet, nó nhẹ nhàng xuống khỏi phòng dưới nhà, lấy chiếc xe máy chạy đi. Sau khi no nê với dĩa cơm bụi, Tuấn lại tấp vào một quán cà phê cốc quen thuộc bên lề đường. Vị cà phê nơi đây không có gì gọi là đặc biệt, chỉ vì nó thích cái khung cảnh chỗ này. Trước mắt là hàng cây ven đường, những chuyến xe buýt ra vô, xe máy xuôi ngược, có những con người bôn ba bận rộn, và Tuấn cũng được nhìn thấy hình ảnh của mình trong chính họ. Con người ta sẽ có một lần trong đời vùi mình vào công việc để tìm cái mưu sinh và cả sự bận rộn. Cũng giống như nó, bận rộn để thấy mình đang sống, bận rộn để làm nhòe đi những hình ảnh muốn quên nhưng đã từng không thể. Dòng người cứ tất bật như thế, dòng đời cứ buông xuôi ngày này qua tháng nọ, khiến cho nó cũng chẳng nhớ mình cô đơn đã bao lâu rồi. Tiếng chuông điện thoại treo lên, nó kéo Tuấn trở về với thực tại. Là Vĩnh Long gọi. Ờ, anh à. Tuấn bắt máy trả lời, giọng nói của Vĩnh Long nhẹ nhàng vang lên. Anh rảnh không? Tối nay đi ăn với em ha. Giờ này mà bốn thằng kia còn nằm ngủ ở nhà thì chắc tối nay Tuấn sẽ rảnh rỗi rồi. Nó vội hỏi. Mấy giờ được em? Vĩnh Long nhanh chóng chốt 6 giờ tối nay và không quên xin phép nó dắt theo một người bạn thân đã lâu không gặp đi cùng. Tất nhiên Tuấn đâu có lý do gì để từ chối. Vĩnh Long luôn như vậy, em luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho nó. Đến giờ hẹn, Tuấn chạy xe tới một cái quán ăn không xa chỗ nơi nó ở. Nơi này là do Vĩnh Long chọn. Bước vào quán không thấy Vĩnh Long đâu, chắc là em đang tới. Nó chọn bàn gần bên ngoài cho thoáng mát, kêu trước chai bia rồi nhâm nhi. Tầm 10 phút sau, Vĩnh Long bước vào quán. Tuấn vẫy tay kêu em. Vĩnh Long bước tới cái bàn nó đang ngồi. Theo sau là một người con gái trạc tuổi Vĩnh Long, khuôn mặt rất quen thuộc. Mà hình như đó là em điều dưỡng. Chính xác rồi. Vẫn là đôi mắt đen lây lấy như lần đầu tiên nó gặp em. Sài Gòn chỉ 24 quận huyện, nó lớn thật, nhưng đôi khi lại rất nhỏ với Tuấn ngay trong lúc này. Tuấn đứng dậy kéo ghế cho Vĩnh Long và em điều dưỡng. Thoáng trên nét mặt của điều dưỡng, Tuấn thấy một sự bất ngờ hiện rõ trên đó. Sau khi tụi nó gọi vài món ăn, Vĩnh Long giới thiệu em điều dưỡng với Tuấn. Nó gật đầu vui vẻ chào em. Hình như khuôn mặt của em hơi gượng gạo khi biết mối quan hệ giữa Tuấn và Vĩnh Long. Đến lúc này Tuấn đành phải nhắc lại câu chuyện cũ của FE, cái vụ mà nó lấy tiền giúp cho FE, và không quên nói người con gái đứng ra trả tiền thay cho thằng bê điếm chính là em đây. Lúc này thì sự ngạc nhiên lại chuyển sang khuôn mặt của Vĩnh Long. Vậy là coi như sự việc đã được hiểu rõ. Điều dưỡng hình như không còn giữ thái độ căm ghét Tuấn như cái lần trước gặp ở quán cà phê. Mà cũng đúng thôi, qua vài câu hỏi thăm, Tuấn biết được điều dưỡng cũng vừa chia tay với bê điếm sau khi bị nó gạt một mớ tiền cũng không ít. Bây giờ nhắc tới bê điếm, Tuấn cảm giác em rất hận nó. Bỏ qua mấy chuyện kia, Vĩnh Long và điều dưỡng ngồi ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên. Thì ra họ là những người bạn học cùng khóa với nhau. Sau thời gian mất liên lạc, khi dự đám cưới của người bạn, họ mới gặp lại nhau. Tuấn chỉ uống hai chai bia cầm chừng, còn Vĩnh Long và điều dưỡng chắc cho bạn bè lâu lâu mới gặp nên họ uống thoải mái. Lúc này nó cảm giác hai người con gái trước mặt giống như hai thái cực. Vĩnh Long thì đẹp một cách nhẹ nhàng với nét duyên dáng, còn điều dưỡng thì lại sở hữu một nét đẹp sắc sảo, luôn thu hút ánh nhìn của những thằng đàn ông. Rồi bất chợt, điều dưỡng hướng ánh mắt về phía Tuấn, hỏi một câu. Anh Tuấn, chắc anh có máu mặt bên khu quận 8 lắm hả? Tuấn hơi ngạc nhiên về câu hỏi này, nhưng vẫn cười lớn trả lời. À, bị người ta đánh mặt máu không à? Nên cũng gọi là có máu mặt đêm. Vĩnh Long bật cười vì câu nói đùa của nó. Còn điều dưỡng thì chắc không hài lòng, nên em nói với cái giọng nghiêm túc. Em nói thật á, nếu mà anh Tuấn có cách nào cho thằng bê điếm một trận, cho hả dạ của em, thì anh cứ cho em một cái giá đi. Tuấn lại bất ngờ vì lời gợi ý của điều dưỡng. Đúng là đừng nên gây thù với phụ nữ. Tuấn thấy im lặng. Điều dưỡng nói tiếp. Nó gạt của em hơn 200 triệu. Nếu anh Tuấn lấy được, em gửi cho anh hết. Tuấn nhếch mép cười rồi nói. Anh xin lỗi em, chắc có lẽ mấy vụ đó anh không làm được đâu. Anh không phải dân máu mặt như em nghĩ, em thông cảm giùm anh nha. Điều dưỡng nở một nụ cười gượng gạo. Tuấn đành phải chuyển sang chủ đề khác để tránh làm cho không khí trùng xuống. Thật ra điều dưỡng đâu cần lấy lại những đồng tiền đó. Mục đích của em là dạy cho thằng bê điếm một bài học. Vậy thì hà cớ gì Tuấn phải giúp em? Nó nghĩ cứ để cho cuộc đời này dạy cho em những bài học như vậy, có như vậy em mới từ từ trưởng thành hơn được. Buổi nhậu kết thúc, vì Vĩnh Long đi chung xe với điều dưỡng nên Tuấn phải đưa Vĩnh Long về. Tạm biệt em điều dưỡng, nó nổ máy chở Vĩnh Long. Trên quãng đường về, Vĩnh Long chỉ ôm chặt nó, Em im lặng không nói gì. Tuấn bèn hỏi em: Sao em nói gì hết vậy? Hay là đang buồn vì anh không giúp cho bạn em hả? Vĩnh Long cười rồi ôm chặt nó hơn. Em thì thầm bên tai: Em đang cảm nhận sự bình yên khi bên cạnh anh á. Em hiểu tính của anh, và cứ lý do anh mới từ chối chứ. Câu trả lời của Vĩnh Long làm cho Tuấn chợt cảm thấy hình như chỉ có em hiểu tất cả về nó lúc này, nhiều hơn cả những gì nó hiểu về em. Và hình như Tuấn cảm nhận được có một sự thay đổi nào đó trong con người của mình. Không còn cái máu nóng, không còn những giây phút bốc động, háo thắng như lúc trước. Chắc có lẽ cái công việc mà Tuấn đang làm giúp nó nhận ra được nhiều khía cạnh trong cuộc sống vốn dĩ nhiều màu sắc này. Dừng xe trước căn nhà, Vĩnh Long chào tạm biệt, đặt lên môi nó một nụ hôn trước khi bước nhanh vào bên trong. Thời tiết Sài Gòn hôm nay hơi lạnh, nhưng Tuấn cảm thấy thật ấm áp ở trong lòng. Có những lúc nó lại có cảm giác con tim của mình đang dần lụi tàn, như sấm chớp chia đôi bầu trời ra thành hai nửa, như cơn say chín choáng luôn gợi nhắc vết thương trong lòng. Và rồi Vĩnh Long đã bước vào cuộc đời của nó như những cơn mưa ngày hè tưới mát cho con tim đang khô cằn, làm cho nó một lần nữa nở rộ ra. Nó sẽ lại yêu như chưa từng vỡ tan. Hơn nửa tháng từ cái lần Tuấn đi ăn cùng Vĩnh Long và điều dưỡng, tưởng chừng như cái câu muốn cho thằng bê điếm một bài học chỉ là trong lúc nóng giận của điều dưỡng thôi. Nhưng không phải như vậy, mọi việc không như nó nghĩ. Hôm nay Vĩnh Long điện thoại cho Tuấn, nói rằng điều dưỡng cần nó giúp đỡ. Vĩnh Long ít khi nhờ Tuấn điều gì, nhưng hôm nay em điện thoại cho nó, nhờ nó giúp điều dưỡng, thì chắc có lẽ điều dưỡng đang gặp vấn đề nghiêm trọng lắm. Vậy là đành chạy xe qua chỗ Vĩnh Long. Hên là hôm nay bốn thằng kia vẫn đang nằm ngủ ở nhà, chưa có ai có tài để chạy. Tuấn dựng chiếc xe trước phía sân rồi bước vào bên trong. Điều dưỡng đã ngồi trên bộ ghế ở phòng khách từ lúc nào. Vĩnh Long thì đang lây quay đứng ở quầy quầy bán thuốc cho khách. Thấy nó, điều dưỡng gật đầu chào, kèm theo một nụ cười luôn thu hút người đối diện. Tuấn ngồi xuống đối mặt với em. Điều dưỡng hơi ngượng ngùng. Chắc em không biết bắt đầu câu chuyện với nó như thế nào. Vĩnh Long bước vào nở một nụ cười với Tuấn, rồi nhìn sang điều dưỡng nói: Bạn cứ nói hết chuyện với anh Tuấn đi, giờ này mà ngại gì nữa. Nói xong, Vĩnh Long bước xuống phòng bếp để pha cà phê cho nó. Điều dưỡng bây giờ bắt đầu mạnh dạn kể cho Tuấn nghe câu chuyện mà em đang gặp phải. Vừa nghe câu chuyện em kể, nó vừa đốt điếu thuốc. Vĩnh Long cũng đem ly cà phê đá để lên trên bàn, ngồi xuống bên cạnh Tuấn, cũng chăm chú nghe câu chuyện của điều dưỡng đang kể ra. Thì ra sau vụ Tuấn từ chối sự thằng bị điếm, điều dưỡng thông qua một mối quan hệ xã hội bên ngoài, em tìm được mấy người giang hồ chịu đứng ra dằn mặt bê điếm. Điều kiện điều dưỡng đưa ra là phải trạch mặt và đánh phải nhập viện. Số tiền em trả cho mấy thằng kia là 30 triệu, kèm theo số tiền nợ trên 200 triệu. Tụi kia thu được bao nhiêu thì hưởng hết bấy nhiêu. Cho dù sự bê điếm cũng diễn ra theo đúng yêu cầu của em. Điều dưỡng đứng từ xa để kiểm chứng cuộc thanh toán của tụi kia. Vậy là coi như mọi chuyện kết thúc. Nhưng vài ngày sau đó, mấy người giang hồ kia điện thoại cho em, nói rằng bê điếm nhờ một băng khác kiếm tụi này. Bây giờ tụi này phải quy động thêm người để chơi lại, mà muốn chơi lớn thì phải có tiền. Tụi nó yêu cầu điều dưỡng chi thêm 50 triệu. Nếu không thì mấy người giang hồ này sẽ xì cái vụ em thuê tụi nó làm cho bên bê điếm xử lý. Kể xong, điều dưỡng cục đầu khóc nức nở. Em sợ gia đình của mình biết vụ em quen một thằng như vậy cho bị gạt tiền. Sợ đám thằng bê điếm biết được sẽ trả thù. Tiền em có thể đưa thêm, nhưng đưa lần này rồi, lần sau sẽ như thế nào? Rồi lỡ chuyện này tới tai bên công an, không biết em sẽ như thế nào luôn. Em vừa khóc vừa nói, Vĩnh Long hình như cũng muốn khóc theo. Còn Tuấn thì hớp một ngụm cà phê rồi nhếch mép cười. Nó nghĩ đây cũng là một bài học cho điều dưỡng. Nhưng nhìn em khóc, nó cũng động lòng thương cảm. Huống hồ gì Vĩnh Long đã lên tiếng nhờ nó giúp. Lại hớp thêm một ngụm cà phê, chích một hơi thuốc, Tuấn nói: Thật ra nãy giờ em kể, anh thấy có cái gì sai sai. Tụi giang hồ mà em mướn đánh bê điếm, Anh thấy chắc mấy thằng này chỉ muốn làm tiền em thôi. Điều dưỡng lúc này đã ngưng khóc. Em chăm chú ngồi nghe những lời nó nói. Tuấn nói tiếp: bây giờ như vậy đi, cứ hẹn tụi nó ra quán cà phê nào đó. Anh đi với em. Ra đó để nói chuyện phải khoái với tụi kia, rồi tùy cơ ứng biến thôi. Điều dưỡng mừng trở ra mặt. Em hỏi: à, vậy khi nào được anh? Tùy em thôi. Em cứ hẹn tụi nó ra đưa tiền. Nó cười trả lời nhanh như cắt. Điều dưỡng móc cái điện thoại trong túi xách ra, rồi bấm số gọi đi. Tụi kia hẹn 30 phút nữa ở một quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh. Vậy là Tuấn lại phải ra mặt cái vụ này rồi. Sao dòng đời cứ đưa đẩy nó suốt như vậy? Muốn yên cái thân sống qua ngày cũng không được. Vĩnh Long chắc hơi lo cho Tuấn. Em cứ căn dặn là phải cẩn thận, không được động tay động chân. Tuấn chỉ biết ậm ừ cho em đừng có lo lắng mà thôi. Gần tới giờ hẹn, Tuấn chở điều dưỡng trên chiếc xe máy của mình ra quán cà phê mà tụi kia đã cho địa chỉ. Và có lẽ Tuấn đã sai khi cứ nghĩ ra nói chuyện bình thường với tụi kia. Nó đâu biết rằng có một mối nguy hiểm đang chờ đợi ở phía trước. Trà tới quán cà phê, Tuấn đậu xe phía trước quán rồi bước vào trong cùng với điều dưỡng. Vào trong quán cà phê, điều dưỡng nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Em móc điện thoại ra alo cho tụi kia, thì mấy thằng kia đang ngồi ở phía tầng trên. Vậy là tụi nó cùng nhau bước lên. Lên tới nơi, Tuấn thấy trên này có nhiều cái bàn trống không có khách. Chỉ có một cái bàn và bốn người đang ngồi. Điều dưỡng kéo tay nó tiến lại phía cái bàn đó. Tụi nó kéo ghế ngồi xuống. Trước mặt Tuấn là hai thằng trẻ, cũng xăm trổ đầy mịn, mặt mày cũng bậm trợn như Trương Phi trong phim Tạo, và hai thằng già hơn. Và hình như Tuấn đã gặp từ cái lúc uống cà phê với anh X trong cái vụ dàn xếp về xe ra vô bệnh viện lúc trước. Vụ này ngon rồi, hai khứa này chắc còn cay cuốn cái vụ lần trước. Đúng là quan gia ngõ hẹp, Tuấn nghĩ thầm trong bụng. Đúng như nó đoán, hai khứa già nhận ra Tuấn ngay. Một người hất hàm nói với nó: mày nữa hả? Vụ lần trước không có ông X là mày no rồi đó. Tuấn cười cho qua chuyện. Vụ nào tính vụ đó nè. Thằng già ngồi kế bên thì lên tiếng: mày là sao với con bé này? Nó vẫn bình thản, vừa trả lời vừa rút điếu thuốc ra châm lửa. À, thì anh em trong nhà thôi anh. Cứ già quay sang hỏi điều dưỡng: vậy em có đem tiền ra cho tụi anh không em? Điều dưỡng hơi bối rối trước câu hỏi đó, vội nhìn qua Tuấn như cầu cứu. Vì trước lúc đi em đâu có chuẩn bị tiền bạc gì. Thế vậy Tuấn nói luôn: em nghe nói là đưa tiền đủ cho mấy anh. Còn vụ bê điếm có kêu ai á thì mấy anh phải xử lý được chứ. Bây giờ đòi thêm tiền em thấy hơi bị mất nét đó. Như gãi đúng chỗ ngứa, thằng già đập bàn cái bóp làm điều dưỡng ngồi bên cạnh giật thót cả mình, la lớn lên: ở đây tới lượt mày lên tiếng hả thằng nhóc con? Tuấn dự biết mấy khứa này định chơi bài để chớp tinh thần của nó. Cái bài này Tuấn còn lạ gì, nó liền chỉ tay thẳng mặt hắn ta mà chớp lại: đã giờ nói chuyện đàng hoàng, làm gì lớn tiếng vậy huynh? Nói thẳng ra cho dễ đi, tiền không có dư để đưa, còn mấy huynh muốn tính sao thì tính. Thực ra Tuấn nói như vậy để đánh tâm lý ngược lại tụi nó. Vì biết tụi này chỉ chuyên sắp tuồng để moi tiền những người nào yếu bóng vía bá phải thôi. Tuấn đứng dậy kéo tay điều dưỡng theo nó bước đi. Tuấn nghĩ tụi kia chắc cũng không dám làm gì nó, nhưng thật sự Tuấn đã lầm. Một sai lầm khiến cho nó phải trả giá. Bóp lên một tiếng, hình như Tuấn vừa ăn phải một cái ly lên đầu từ phía sau. Chưa kịp nghe xong tiếng la của điều dưỡng ở bên cạnh, Tuấn lại ăn tiếp một cái ghế cây vào sau lưng, làm cho nó gục xuống. Rồi một tiếng bóp nữa vang lên, những mảnh vỡ của cái ly văng ra tung tóe trên cái nền xi măng. Tuấn cảm nhận được một dòng máu ấm ấm đang chảy xuống từ trên đỉnh đầu của mình. Tiếp đến là những cái đá vào hai bên bè sườn của Tuấn. Bốn thằng, chính xác là bốn thằng đang tung những cú đá vào cái thân thể đang nằm gục trên sàn của nó. Lúc đó Tuấn chỉ biết dùng hai tay ôm đầu, rồi cố gắng trút chân lại để hứng những cú đá như trời giáng của tụi kia. Tuấn vẫn nghe bên cạnh hình như điều dưỡng đang van xin đừng có đánh nữa. Lúc sau, chắc có lẽ nghe thấy tiếng đánh nhau, những người ở quán mới chạy lên kéo tụi kia ra. Như trút được cơn giận, tụi nó ngưng tập thể dục cho Tuấn, hậm hực bước đi, không quên nói lại với điều dưỡng: cho mày 3 ngày nữa, không có tiền á thì đi chết nghe con. Tuấn nằm đó, đầu óc choáng váng, chiếc áo sơ mi nó đang mặc ướt đẫm màu máu, quần áo thì tả tơi, thân thể đau nhói. Lấy tay sờ lên cái đầu thì tóc đã ướt đẫm vì máu rồi. Điều dưỡng vừa khóc vừa cố đỡ nó ngồi lên. Một vài nhân viên trong quán cũng xúm lại phụ đỡ Tuấn xuống tầng dưới. Giờ thì hình như nó đã phần nào lấy lại được bình tĩnh sau trận đòn bất ngờ của tụi kia. Tuấn lết từng bước ra chiếc xe máy đậu phía ngoài. Điều dưỡng định gọi taxi đưa nó vào trong bệnh viện, nhưng nó ngăn lại. Vậy là nó ngồi phía sau, điều dưỡng chạy xe máy chở nó vào thẳng phòng cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy, cũng hơn là cái bệnh viện nằm gần đó. Tuấn nằm trên chiếc băng ca rồi được bảo vệ đẩy vào phía trong phòng cấp cứu. Điều dưỡng phải đứng bên ngoài không được vào trong. Nó thấy em vẫn khóc, không ngờ lại có một ngày em khóc vì nó sao. Trước giờ đẩy băng ca cho người ta suốt, bữa nay có người ta đẩy lại cho nó. Tuấn cũng đã biết được cảm giác nằm trên băng ca nó ra sao. Tuấn vẫn tỉnh táo, nhưng có điều đầu nó hơi choáng, chắc có lẽ do mất máu quá nhiều. Nó nằm đó hơn 15 phút thì bác sĩ tới thăm khám, hỏi nó tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, làm công việc gì. Chắc là coi nó còn tỉnh táo hay không mà thôi. Rồi bác sĩ lại hỏi tại sao nó bị như vậy. Tuấn trả lời là bị đánh. Cứ bác sĩ nhìn nó chăm chăm rồi lắc đầu ngao ngán. Tiếp theo nó được đẩy đi chụp CT rồi X-ray các kiểu con đà điểu. Cuối cùng thì khâu 5 mũi trên đầu, không gãy xương gì hết, nhưng bị chấn thương phần mềm nên lấy thuốc uống và không cần nằm bệnh viện. Lúc này hình như Tuấn đã khỏe hơn, chỉ còn đau nhức cơ thể khi cử động thôi. Vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu cùng với điều dưỡng, nó đã thấy Vĩnh Long, anh X và thằng bạn thân đứng đó. Vĩnh Long chạy tới bên nó, đỡ nó ngồi xuống cái ghế đá, mắt em rơm rớm nước mắt, hỏi thăm đủ điều. Tuấn trả lời muốn mệt. Thằng bạn thân thì cười cười hỏi: chưa chết hả mày? Nhẹ mà, tịnh dưỡng vài bữa đi, tao với mày đi kiếm tụi nó. Anh X bước tới ngồi xuống bên cạnh Tuấn. Anh từ tốn hỏi: Sao mày thấy ổn chưa? Nó cười nhẹ rồi trả lời: Bình thường mà anh, mất máu chút xíu chứ có gì đâu anh. Sao mày biết đám nào làm không? Tuấn kể lại cho ông anh của mình nghe vụ của điều dưỡng, rồi tiếp theo là vụ nó đi gặp tụi kia và bị chơi. Nhìn mặt anh X có vẻ tức giận lắm, anh gầm gừ: để tao lôi đầu tụi nó ra. Tụi nó biết mày em tao mà vẫn chơi hội đồng mày vậy, mặt mũi tao còn để đâu được nữa. Anh lấy điện thoại ra định gọi cho ai đó, nhưng Tuấn ngăn lại: Nè, vụ này của em, anh để em giải quyết đi. Anh biết tính thằng em rồi, cứ để em đi. Anh X im lặng một lúc rồi mới nói: Thôi được, vậy tao để cho mày tự xử cái vụ này. Quay qua thằng bạn thân, anh X nói: Mày đi với nó đi, thiếu người thì nói anh. Thằng bạn thân cười lên ha hả, trả lời anh X: Trời, anh nghĩ sao em bỏ nó được. Cuối cùng anh X chở Tuấn, Vĩnh Long và điều dưỡng về nhà của nó ở quận 8 bằng xe ô tô. Thằng bạn thân thì chạy chiếc xe máy của Tuấn theo sau. Về tới nhà, thằng bạn thân cất chiếc xe máy vô nhà cho Tuấn. Nó không quên nở một nụ cười gian xảo nhìn Tuấn, rồi còn nói lớn như để cho cả Vĩnh Long và điều dưỡng cùng nghe: Nè, bị như vậy á mà có hai mỹ nhân chăm sóc, quá sướng rồi. Gặp tao, tao bị nặng hơn cũng cam lòng. Rồi nó nhảy tót lên xe ô tô của anh X đợi sẵn bên ngoài cửa. Điều dưỡng có lẽ hơi đỏ mặt vì câu nói vui của thằng bạn thân, nhưng Tuấn thấy nó nói cũng đúng mà. Số điện thoại của thằng chủ xe gọi tới, Tuấn giật mình. Bây giờ bị như vậy làm sao chạy xe đây? Thôi thì đành nhờ nó chạy vậy. Tuấn bắt máy lên, định kể ra cái sự cố vừa gặp phải, nhưng thằng chủ xe đã biết tất cả rồi. Nó khuyên Tuấn tịnh dưỡng cho khỏe đi, xe cộ cứ yên tâm, nó chạy thay cho. Vĩnh Long lên phòng kiếm cho Tuấn bộ đồ để thay sau khi nó tắm rửa sạch sẽ. Cũng hên là Tuấn còn nhiều đồ cất ở trong cái tủ ở trên phòng. Nằm trên bộ ghế ở phòng khách, Tuấn nở một nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy Vĩnh Long đang lui cui nấu cháo ở phòng bếp. Còn điều dưỡng thì đang tỉ mỉ phân những liều thuốc cho chuẩn bị sau bữa ăn Tuấn uống. Thi thoảng hai người con gái lại thay phiên nhau hỏi thăm trong người nó như thế nào rồi. Nhìn lại cái thân thể của Tuấn lúc này, sao nó tàn tạ quá. Giờ đây trong đầu nó đang lên những kế hoạch sắp tới để cho cái tụi quỷ ma kia một bài học nhớ đời. Tuấn đã phạm sai lầm vì cái tính chủ quan của mình, nhưng tụi kia cũng đã phạm một sai lầm rất lớn vì đã đánh lén và chơi hội đồng nó. Tuấn chủ động kêu điều dưỡng xin nghỉ phép ít ngày rồi qua ở với Vĩnh Long, vì nó nghĩ tụi kia sẽ tranh thủ gây áp lực với điều dưỡng để lấy số tiền 50 triệu kia. Dù sao ở với Vĩnh Long, điều dưỡng cũng sẽ an toàn hơn. Đây là khu vực mà Tuấn sống từ nhỏ tới lớn, xung quanh là những người thân quen. Nó nghĩ tụi kia có gan trời cũng không dám mò qua đây. Nhưng không vì vậy mà không thể đề phòng. Nó đã chủ quan bị chơi lén một lần rồi. Tuấn dặn mấy thằng em bán đồ xung quanh nhà, kêu thấy có thằng nào lạ xuất hiện thì phải báo ngay. Mặt khác nó nhờ thằng bạn thân tìm hiểu kỹ về đám kia, biết rõ về tụi kia sẽ dễ xử hơn. Nằm trên bộ ghế ở phòng khách, lúc thì ăn trái cây do điều dưỡng gọt, lúc thì uống cà phê do Vĩnh Long pha. Tới bữa ăn thì được ngồi ăn cơm chung với hai người đẹp. Cuộc đời như vậy còn cái gì ước mơ hơn nữa. Nếu có ước mơ, chắc Tuấn chỉ ước được một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc với cả Vĩnh Long và điều dưỡng là mãn nguyện lắm rồi. Đàn ông là vậy đó, đa tình tham lam, nó cũng là đàn ông mà. Nhớ lúc con còn nhỏ, Tuấn thích nhất bộ phim Vi Tiểu Bảo của TVB. Nó ước được một phần như Vi Tiểu Bảo thì sống thật không phí cuộc đời. Thằng chủ xe qua thăm Tuấn trước, sau đó thì FE cũng ghé qua. Lạ một điều là FE đi chung với thằng bạn thân của nó. Nó nhớ hình như FE biết thằng bạn thân của mình trong một lần tụ tập ở quán cà phê. Và theo kinh nghiệm từng trải của Tuấn, hình như thằng bạn thân của nó và FE đang yêu nhau. Ngày thứ hai kể từ ngày Tuấn bị chơi hội đồng, thằng bạn thân ghé qua báo cho nó biết là đã kiếm được tụi kia. Tụi này lặn mất tiêu sau cái vụ xử Tuấn. Chắc tụi nó cũng ngán anh ít, vì dù gì Tuấn cũng là thằng em của ổng. Chắc thấy không có cái gì nên bữa nay tụi kia mới xuất hiện trở lại. Nói sơ qua về đám này, theo những gì thằng bạn thân biết được, hai khứa già là dân có số từ thời trước. Bây giờ nhờ cái tiếng tăm ngày đó nên hay đứng ra dàn xếp mấy vụ đánh nhau. Hai khứa còn bảo kê cho một số những cái quán bia ôm. Còn hai thằng trẻ xăm trổ là em út, chuyên đi thu tiền góp sách của mấy người buôn bán nhỏ. Tuấn xác định vụ này thì máu phải trả lại bằng máu. Nó đã không dính dáng tới nhiều chuyện xã hội bên ngoài lâu rồi, có thể nói là bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng hình như cuộc đời sao cứ đưa đẩy nó đụng chạm với cái xã hội ngoài kia. Tuấn cũng biết Vĩnh Long rất yêu nó, và em xứng đáng được hưởng một cảm giác bình yên bên cạnh Tuấn. Cái cảm giác mà nó không hề tạo được khi ở bên cạnh vợ của mình trước kia. Nhưng Tuấn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn điều dưỡng xảy ra chuyện, biết rằng hậu quả này là do em gây ra. Nó cũng chẳng biện hộ cho những hành động sắp tới của nó là đúng. Đâm chém tuyệt đối không phải là chuyện hay ho, nhưng đối với trường hợp của Tuấn, có thể đó là một giải pháp hợp lý. Tối hôm đó, nó quyết định đánh úp ngược lại tụi kia. Nên từ chiều Tuấn đã gọi cho thằng bạn thân, nhờ nó qua nhà nói dối với Vĩnh Long và điều dưỡng là chủ Tuấn đi cà phê cho khuây khỏa, vì nó không muốn Vĩnh Long lo lắng về nhiều chuyện của mình. Tuấn bước ra xe, thằng bạn thân đợi sẵn. Vĩnh Long nhìn theo nó như có vẻ lo sợ. Tuấn tỏ vẻ bình thường rồi nói với em: "Anh đi uống cà phê chút xíu anh vậy, không có gì đâu em." Chiếc xe máy lao đi, nó quay đầu lại vẫn thấy Vĩnh Long đứng đó nhìn theo. "Xin lỗi em." Thằng bạn thân chở Tuấn vào trong một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo dưới chân một cái cầu, dừng xe trước một căn nhà. Phía trước căn nhà đã có bốn chiếc xe máy đậu ở đó. Bước vào bên trong, Tuấn thấy có khoảng 6-7 thằng ngồi đó. Nó nhận ra mấy thằng lần trước cùng với nó xử lý cái vụ kia. Thấy Tuấn và thằng bạn thân bước vô, tụi kia gật đầu chào lia lịa. thằng nào cũng hỏi thăm Tuấn cái vụ bị chơi hội đồng, thấy khí thế hừng hực, chuẩn bị cho vụ trả thù tối nay. Có lẽ Tuấn làm tụi nó cục hứng khi nói chỉ cần thằng bạn thân và hai thằng cầm nài mà thôi. Tuấn không muốn làm phiền tới anh em nhiều, biết rằng tụi nó muốn giúp đỡ, nhưng lỡ có chuyện gì ai lo cho tụi nó? Thằng nào mà không có gia đình rồi vợ con. Thằng bạn thân cũng hiểu ý Tuấn nên nó cũng không nói gì. Tuấn kêu những thằng ở nhà cứ chạy qua gần nhà nó ngồi uống cà phê, coi tình hình sau khi xử tụi kia, coi tụi nó có dám kéo qua khu của Tuấn hay không. Nếu dám qua thì làm thịt luôn. Nghe Tuấn nói vậy thì mấy thằng còn lại hăng hái lên xe chạy đi. Nó nghĩ thầm trong bụng, kiếm chuyện kêu tụi nó đi uống cà phê vậy thôi, chứ làm gì có vụ kéo qua kéo lại chứ. Còn lại nó cho thằng bạn thân thêm hai thằng cầm nài. Thằng bạn thân kéo cái bao vợt tennis ở phía dưới gầm giường, lấy mở kéo ra hai cây hàng loại 6 tấc sáng loáng. Nó đưa Tuấn một cây, nó giữ một cây. Hai thằng cầm nài mỗi thằng bỏ túi một cây vũ 3 khúc. Tuấn mở cái yên xe rồi nhét cây hàng vào trong đó. Thằng bạn thân cũng làm y như vậy. Chắc cũng lâu rồi Tuấn không đụng tới mấy thứ này. Tiếng bô xe lại vang lên. Hai chiếc xe máy len lỏi trong những con hẻm nhỏ mà tiến về phía trước. Trên một con đường nhỏ, có một chiếc xe máy vừa chạy qua cái bàn nhậu trên vỉa hè. Có một cặp mắt trên chiếc xe máy đó đang hướng về phía cái bàn, nơi có 7-8 thằng đang ngồi nhậu. Đặc biệt là có Khứ Già đang cười ha hả mà nói chuyện. Chiếc xe lượn dài vòng rồi quay trở lại một góc khuất phía sau hàng cây bên đường, nơi có một chiếc xe máy với hai thằng khác đang ngồi trên đó. Vẫn là chiến thuật cũ, hai chiếc xe máy chạy chậm chậm như những chiếc xe khác đang đi trên đường, rồi bỗng chốc dừng lại bên vỉa hè nơi có cái bàn nhậu kia. Tuấn nhảy xuống xe, trút nhanh cây hàng phía cốp xe ra. Cây hàng sáng loáng dưới ánh đèn vàng phát ra từ những trụ đèn ven đường. Nó bước tới đá bay cái bàn bằng nhựa. Chồm tới, Tuấn xả một nhát vào người Khứ Già mà nó đã xác định trước đó. Quá bất ngờ cho những gì đang diễn ra, Khứ Già chỉ biết quơ vội cái ghế nhựa bên cạnh lên đỡ. Một tiếng bóp khô khốc vang lên, cái ghế nhựa vỡ nát sau nhát chém của Tuấn. Nhanh chân, nó đá tiếp một đá vào mặt hắn, cứ bật ngã ngang sau cú đá. Tuấn vung cây hàng xả xuống tiếp. Lúc này có lẽ không còn gì để đỡ nữa, cứ đành đưa cánh tay lên đỡ. Lại một tiếng bụp phát ra, cánh tay lãnh trọn nhát chém thứ hai, khứa trống lên đau đớn. Lúc này những thằng xung quanh có lẽ sau khi bất ngờ trước màn truy sát đó, có một thằng nào đó kịp nện vào lưng Tuấn một cái ghế nhựa. Liền sau đó lập tức nó ăn một nhát chém của thằng bạn thân đứng kế bên. Nó ôm cái tay đau đớn vùng chạy. Những thằng còn lại cũng tức tốc bỏ chạy đi, mỗi thằng một hướng. Giờ đây Khứ Già đang ôm cái tay bê bết máu lui về phía sau. Tuấn nhanh tay vừa lấy một chai bia đang nằm lăn lông lốc dưới đất, tố thẳng vào đầu thằng Khứa. Lại một tiếng bóp giòn giả vang lên, mảnh chai văng ra tứ tung. Rồi lại một chai nữa tiếp tục được nó đập tiếp vào cái đầu, đang bắt đầu chảy ra những dòng máu tươi. Lúc này Khứ Già đã nằm gục hẳn trên vỉa hè. Tuấn chồm tới nắm đầu Khứ kéo lên, kề cái hàng vô cổ. Nó gầm gừ như một thằng sát thủ đang khát máu, nối thẳng vô cái mặt đang bê bết máu kia. Mày nhớ tao không thằng già? Vừa nói, nó vừa ấn mạnh vô cái cổ của Khứa. Độ bén của cây hàng khiến Khứa đau đớn thều thào nổi như van xin. Có gì từ từ nói em ơi. Khứa chưa kịp nói hết câu thì tiếp tục ăn trọn một cái đá của thằng bạn thân, mà công nhận nó đá mạnh thiệt. Máu miệng của Khứa tứa ra nhớp nháp sau cú đá đó, chắc gãy mất cái răng rồi. Tuấn gằn giọng nói tiếp. Tụi tao cho mày trong ngày mai, nếu không lôi được thằng kia ra thì tao kiếm mày nữa đó. Đẩy cái thân thể đầy máu của Khứ Già xuống đất, Tuấn bước về phía nơi chiếc xe máy đang đợi. Những chiếc xe lao đi, nhìn lại vẫn chưa thấy Khứ nào bước ra chỗ Khứ Già đang nằm. Chạy về tới quán cà phê gần nhà Tuấn, nơi mấy thằng kia đang đợi. Nó bước vào trong toilet rửa sạch mấy vết máu còn dính trên tay. Bước trở ra, Tuấn đã nghe hai thằng cầm nài say sưa kể cho tụi kia nghe cái vụ vừa rồi. Tuấn bình thản ngồi xuống, uống một ngụm cà phê, đốt điếu thuốc rồi trích lên sảng khoái. Thằng bạn thân ngồi bên cạnh hỏi nó. Ủa, ngày mai tụi kia không ra làm sao mày? Tuấn nhếch mép cười. mắt vẫn nhìn ra phía ngoài đường mà trả lời. Thì dứt tiếp chứ sao mày. Thằng bạn thân cười lên ha hả. Vậy mà tao không nghĩ ra. Tuấn nghĩ những thằng giang hồ ma như đám kia chắc chắn sẽ ra mặt vào ngày mai. Tụi nó đã quen đè những người thân cô thế yếu rồi. Bài học hôm nay Tuấn dạy tụi nó chắc sẽ là được tụi nó nhớ mãi thôi. Đúng như Tuấn dự đoán, sáng hôm sau anh ít điện thoại hẹn nó và thằng bạn thân ra uống cà phê. Tụi kia muốn gặp xin lỗi cái vụ hôm trước. Bước vào quán cà phê cùng với điều dưỡng và thằng bạn thân, Tuấn đã thấy ba thằng đánh nó hôm trước. Máu nóng lại dồn lên não, nhưng có anh ít ngồi đó nên đành lặng lẽ kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Giờ đây nó lại ngồi đối diện với ba thằng kia. Thằng hồi tối bị chém bây giờ chắc đã nhập viện rồi. Nhìn mặt mấy thằng này bây giờ cũng bớt hung hăng hơn lần gặp trước. Thằng già đưa cho Tuấn số tiền 30 triệu, nói nó trả lại cho điều dưỡng. Vụ xử bê điếm coi như tụi nó giúp thôi. Còn vụ đánh Tuấn, tụi nó xin lỗi và mong được bỏ qua. Tuấn cười nhếch mép. Nó nghĩ thầm tụi này chưa gặp quan tài, chưa biết rơi lệ. Nếu Tuấn yếu thế thì tụi nó đã nuốt gọn lâu rồi, đâu phải ngồi đây mà năn nỉ xin lỗi như vậy chứ. Tuấn trả lại số tiền cho tụi nó, chuyện nào ra chuyện đó. Nó nghĩ dù sao điều dưỡng cũng mướn tụi này xử bê điếm, đâu đó phải rõ ràng, và coi như số tiền đó để lo thuốc men cho khứ già đã bị nó luộc đêm qua. Tuấn cũng đã trả được món nợ với tụi nó, và cái chính là có anh ít ngồi đây. Tuấn không muốn gây thêm chuyện cho anh. Hơn nữa vấn đề của điều dưỡng cũng đã được giải quyết, tụi kia sẽ không dám làm phiền tới em nữa. Mọi việc coi như được giải quyết xong xuôi, tụi kia lặng lẽ trả tiền nước rồi chúc em. Anh ít kẹt công việc nên cũng đi trước. Khi anh bước ra, ông anh không quên quay lại nói với Tuấn. Nè, chừng nào trắng đi lượm xác thì về làm với anh nghe. Có nhiều chỗ cho mày lắm. Nó chỉ biết cười trừ. Chắc có lẽ Tuấn không muốn những giọt nước mắt của người thân lại phải rơi ra vì nó nữa. Điều dưỡng hơi ngạc nhiên vì sự việc hôm nay. Thằng bạn thân đành kể lại sự việc tối hôm qua cho em nghe. Nghe xong, điều dưỡng nhìn Tuấn rồi xin lỗi. Chắc em đã học được một bài học cho cái tính ương bướng của mình. Tối hôm đó, điều dưỡng mời mọi người đi ăn tối ở nhà hàng, coi như một lời cảm ơn. Anh ít thì bận tiếp khách, chỉ có Tuấn, Vĩnh Long, thằng bạn thân và điều dưỡng thôi. Thấy thằng bạn thân đã ngà ngà say, Tuấn liền nhân cơ hội hỏi chuyện của nó và FE. Thằng bạn cũng thú thật với nó là tụi nó đang trong giai đoạn tìm hiểu. Tuấn hỏi: mày yêu FE thật không? Nó lắc đầu, nhìn ra ngoài đường rồi quay vào trong nói với Tuấn: tao cũng không biết nữa, cái chuyện tụi tao sẽ đi tới đâu nữa. Tuấn khoác tay lên vai nó rồi nói: vậy mày có nghĩ á, có khi nào nghĩ tới chuyện lập gia đình rồi sinh con, không lẽ làm kiếp giang hồ suốt đời sao? Thằng bạn thân thở dài rồi im lặng. Chắc chắn nó cũng giống như Tuấn, cũng muốn có được một mái ấm gia đình. Nó đã thiếu vắng tình thương lâu rồi. Có lẽ bây giờ chỉ có Tuấn, một người anh ruột trong tù, và anh ít là những người thân của nó thôi. Tuấn nói tiếp: tao biết tao nói điều này mày không muốn nghe đâu, nhưng mà tao vẫn muốn nói. Nó vẫn im lặng. Vĩnh Long và điều dưỡng cũng im lặng. Tuấn nói: kiếm cái gì làm ăn lương thiện lại đi mày. Tao muốn thấy mày lập gia đình đàng hoàng rồi sinh con nữa. Như những lần trước, khi Tuấn nói những chuyện như vậy thì nó sẽ cười rồi lảng tránh qua chuyện khác, hoặc là chửi Tuấn lo chuyện bao đồng. Nhưng lần này nó im lặng. Nó cầm ly rượu uống một hơi đến cạn. Tuấn cầm ly rượu của mình lên rồi chọc nó: thật, uống mình không cùng mày. Thằng bạn nhìn Tuấn cười. Tuấn hiểu nó đang nghĩ cái gì. Chơi với nó từ nhỏ cho tới lớn, cùng ăn chung ngủ chung, tụi nó như những người anh em ruột. Tuấn không muốn nhìn thấy nó cứ sống mãi cái kiếp giang hồ. Tuấn cũng đã trải qua cùng với nó, cho nên hiểu rõ cái cuộc sống đó như thế nào. Tụi nó vẫn ngồi đó im lặng và uống rượu, mỗi người theo đuổi những dòng suy nghĩ tâm tư riêng của mình. Sài Gòn không bao giờ thiếu những bon chen chật vật, và lắm lúc bàn chân mình dường như không đủ vững để